Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 5, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau mọi người đang dọn lều chạy thì phía sau trường lại có một nhóm học sinh nữ nói chuyện. Con kia mày gian lận giám khảo như thế nào hả? Kiều Nga chỉ vào mặt Ly. Ca biết, Ly trả lời thẳng thừng. Dám nói chuyện với tao thế hả? Nga khó chịu, tôi chỉ nói theo cách cô đang nói với tôi thôi. Ly không hề nể mặt Nga. Bốp một cái tát trời giáng vào mặt Ly. Cô chỉ nở một nụ cười rồi đẩy kính lên. Mày muốn chết thì tao ấy chết. Nga tức sôi máu. Tụi bay đập nó. Dừng tay. Một người xuất hiện ngăn cản sự việc sắp xảy ra. Long đây không phải chuyện của bạn. Nga đẩy Long sang một bên và ra hiệu cho đàn em tiếp tục. Cô chỉ muốn biết lý do mình thua thôi chứ gì. Long kề sát vào mặt Nga. Tôi sẽ kể cho cô nghe. Anh muốn chết hả? Ly liếc nhìn Long. Em chứ yên tâm. Long xoa cơn giận của Ly rồi quay sang Nga nói. Nghe không cô em? Kể đi. Nga lại bên đám đàn em đứng chờ nghe kể chuyện. Sau khi lọt qua vòng sơ tuyển. Ếch tại sao qua được vòng sơ tuyển? Băng Tâm hỏi. Im lặng nghe đi. Long cáu. Chấm. Im lặng. Vòng kiến thức đối với Enzo chỉ là lót đường thôi. Với mớ kiến thức đó cô ấy đã biết từ lúc 8 tuổi. Nói xạo quá biết lúc 8 ngày hay 8 tháng hoặc 8 năm trước thôi. Nên việc đạt điểm tối đa là chuyện bình thường. Tiếp tục đi sao im du đi rét. Băng Nhi hối thúc. Còn gì nữa đâu. Long trao mày suy nghĩ. Vòng sơ tuyển và năng khiếu thì sao? Nga nói. Ủa tôi nghĩ với những cái đầu như mấy cô thì phải biết Enzo có giọng hát trời cho rồi chứ. Long trả lời tỉnh bơ. Không ngờ các người kém thông minh như thế. Vòng một thì nhờ vào body cực chuẩn và gương mặt baby rồi ha ha ha. Anh, Nga tức đỏ cả mặt. Xong rồi về. Phương Ly kéo Long đi. Đứng lại, Nga quát. Gì nữa chẳng phải đó là điều các người muốn sao? Ly quay lại. Đánh nó cho tao. Băng Tâm thực sự mất kiên nhẫn. Dừng lại. Em gái Ly cùng năm anh chàng trong nhóm Winis tiến tới. Không phải chuyện của tụi bay tránh ra. Băng Tâm chỉ thẳng vào những người mới đến. Các cô ca có quyền đụng đến chị tôi. Mimi tức giận. Đây là lần đầu thấy Mimi như thế nên ai cũng phải e ngại. Ánh mắt của cô bé dễ thương này giờ sắc bén vô cùng. Thôi đi về. Ly lên tiếng. Đâu có dễ đi rét. Băng Nhi đứng trước mặt Ly. Muốn gì? Tường Lâm chen vào giữa Nhi và Ly. Đập chết hết tụi nó cho tao. Nga đang điên lên. Một cuộc hỗn chiến xảy ra. Tường Vi kéo Ly về phía Long để không ai có thể chạm đến Enzo của chúng. Rồi quang sang đối phó với Băng Tâm. Vi nhặt những viên sỏi và phóng vào người Tâm làm cô này tránh né liên tục mà quên đi phòng thủ. Nhân cơ hội Vi cho Tâm ăn nguyên chiếc giày của mình. Rất may mắn hôm nay Vi ca đi giày cao gót nếu ca là hủy nhan sắc người đẹp ô ý. Các món võ mèo quào. Giật tóc hay xẻ áo đều không được sử dụng vì những cô gái này đều dân chơi và rất biết chơi. Hiểu được đối thủ nên Phi, Vân, Xuân, Hải bao vây lũ đàn em của Nga lại cho Lam và Lâm nhảy vào vòng trong đánh. Hai cô gái đánh mỗi đứa mấy phát rồi nhảy ra cho hai người ở ngoài tiếp tục vào xử lý. Cứ thế họ thay phiên nhau vào đánh. Nhỏ nào thoát ra khỏi vòng chiến này thì đã out game. Thế là bảy cô gái dễ dàng dọn sạch một đám nhiều chuyện. Riêng Mimi thường ngày hiền lành nhưng khi đụng tới tỷ tỷ thân yêu của nó thì nó như biến thành quỷ dữ để bảo vệ tỷ mình. Cô bé đang đối phó với Băng Nhi với những chiêu thức nhanh và chuẩn. Không phản ứng kịp nên Nhi bị dồn vào thế bí chỉ còn biết phòng thủ. Mimi lấy hết sức đá mạnh vào bụng Nhi làm Nhi phải ôm bụng nằm lăn dưới đất rên la. Xử lý xong bọn nhảy nhép. Đánh chưa đã nữa. Họ dần tiến về phía Nga. Các người đừng nghĩ sẽ làm gì được tôi. Ỷ Đông Hà đừng mơ. Nga vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ủa ai đã dẫn một đám con gái tới đây muốn đánh tỷ tỷ tôi. Mimi đưa mắt nhìn Nga không chút thiện cảm. Ai Ỷ Đông hiếp cô hả? Đi rét thì một chọi một. Nga tìm con đường sống. Ok. Các cô này đồng ý. Đi rét thì kêu Ly ra đánh với tao. Nga đắc chí khi nghĩ Ly là đứa dễ ăn hiếp nhất trong nhóm. Ca được, nhóm con trai giờ mới lên tiếng. Sợ à ca, Nga hất mặt. Hơi tôi sợ cô chết nếu đụng tới Enzo của chúng tôi. Thuận Khải lắc đầu nói chán nản. Chuyện của tôi và nhỏ đó ca liên quan tới các người. Nga vẫn không chịu buông tha cho Ly. Được, tôi đánh với cô. Ly bước ra từ phía sau Long. Thế không được đâu tỷ. Tường Hải kéo Ly lại. Không sao, anh ấy sẽ hiểu cho chị. Ly mỉm cười. Giờ thì đánh đi. Mọi người tránh sang một bên cho cuộc chiến không cân sức này diễn ra. Nga đang rất đắc ý và nghĩ sẽ cho Ly quỳ xuống xin lỗi nó cùng bọn đàn em. Ly đang rất nhỡn nhờ đợi Nga ra đón. Khi đã chuẩn bị xong, Nga lao nhanh vào Ly làm mọi người choáng váng với tốc độ của cô không thua gì Winnie. Trong chớp mắt Nga đã nằm dưới đất rên la mà vẫn chưa hiểu tại sao. Ly tiến lại nắm lấy áo Nga đồng thời tát cho cô một cái đau đớn xem như trả lại cái tát lúc nãy. Ly định tát thêm một cái nữa thì ngừng tay, tiếng Khoa vang lên từ sau đám đông. Đi cùng anh còn có một anh chàng khá là handsome. Không liên quan tới các người. Long nắm lấy cổ áo Khoa. Bỏ ra, ánh mắt Khoa lạnh lùng hơn bao giờ hết. Từ đó giờ không ai dám nắm áo anh như đi rét cả. Được nếu mày đi chỗ khác chơi. Ánh mắt Long cũng không thua Khoa vô cùng sắc và lạnh. Khoa hất tay Long ra và hai người lao vào đánh nhau tới tấp. Các chiêu thức ra nhanh đến nỗi tác giả Hoa cả mắt không nhìn thấy gì hết. Chỉ biết Long đá thẳng vào đầu Khoa. Ca hề nao núng Khoa đã né được và trả lại bằng một đòn vô ngực nhưng Long cũng không khó khăn gì tránh được. Ngay sau đó chàng trai lúc nãy đi cùng Long ra tay ngăn cản. Và giờ là trận chiến giữa ba người. Long đánh Khoa thì anh kia đỡ. Khoa đánh Long thì anh này cũng đỡ. Cứ thế bao nhiêu đòn đều bị anh hóa giải. Đến lúc thấy không an toàn anh chàng lạ mặt đánh Long và Khoa làm cả hai bật ra xa và trận chiến kết thúc. Xem ra anh này cũng không đơn giản. Các người rãnh quá nhĩ ra đây xen vào chuyện con gái AK. Phương Ly đã bỏ Nga ra và tiến về lũ con trai nhiều chuyện kia. Enzo tụi anh đang giúp em đó. Khắc Hạo hơi sốc trước thái độ đó của Ly. Enzo AK, người con trai đó nhìn Ly. Thì sao? Ly vẫn không xem ai ra gì. Giờ thì đi về ngủ thôi mệt quá. Nói xong Ly bước đi tĩnh bơ. Về thôi hết chuyện rồi. Mimi nhí nha nhí nhảnh chạy theo tỉ tỉ. Trời ơi, Enzo em đúng là công tài pơ tây. Sao cô này kỳ thế nhỉ? Anh Phong cũng khó hiểu. Về thôi, Long nói. Khoan đã, chàng trai lạ mặt gọi Long lại. Muốn đánh nữa à ca? Long bực bội. Tôi là Xin, chàng giới thiệu tên ô ý kia. Mày tên gì không liên quan tới tụi tao? Thiếu Hùng chỉ vào Xin. Tôi muốn biết cô gái tên Enzo có phải là Phương Ly Enzo ca? Xin vẫn hỏi Long mà không quan tâm tới ai khác. Sao mày biết? Long ngạc nhiên. Trả lời tôi. Xin ca cần biết thái độ Long ra sao mà ánh mắt đã trở nên sắc hơn bao giờ hết. Long nhìn Xin đầy thắc mắc. Anh muốn gì ở Enzo? Không có gì. Xin nhẹ giọng. Mày biết nhỏ đó hả Xin? Khoa thắc mắc. Không có gì. Xin nhìn Khoa rồi quay sang nói với Long. Cảm ơn. Một ngày gây lộn xộn cho trường của nhóm Ly đã kết thúc. Tất cả về nhà ngủ một giấc đến giữa đêm có tiếng điện thoại reo. Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết. Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn. Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi. Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên. Người ơi vì sao thế? Trái tim của anh đành mang hình bóng khác. Em muốn trách anh nhưng không đành. Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết. Người đi mới hay tim em còn yêu. Tình kia giang dở lúc ấy mới biết. Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi. Người đi vì ai thế. Để bây giờ anh về đây em buồn em khóc. Em đã cố quên anh lâu rồi. A-L-O, Ly kéo giọng nhảo nhẹt do còn ngủ. Tỉ tỉ, sinh có chuyện gì mà gọi tỉ đi rét. Ly ngồi bật dậy. Em mệt quá tỷ ơi. Sinh than thở. Sao đi rét? Thuận Khải ăn hiếp em AK. Ly quan tâm. Dạ không. Anh ấy tốt với em lắm. Đi dép tại sao em mệt hay do công việc của casino? Dạ, dạo này có rất nhiều người tới casino quậy phá. Hôm nay anh Khải vì đỡ giúp em một đòn mà bị thương, giờ tay phải bị treo lên cổ rồi không làm được gì hết nên. Nói đến đây Tường Sinh đã khóc òa lên trong điện thoại. Sinh AK đừng khóc nữa, em tỷ biết rồi, mai tỷ sẽ về. Ly cố gắng an ủi em gái. Hicks hicks, không tỷ không được về. Sao vậy? Cha không cho em nói với tỷ, nhưng vì em dối quá nên mới làm liều gọi cho tỷ. Tại sao cha không muốn tỷ biết? Em không biết. Nếu tỷ về cha sẽ mắng em AK. Đi dép thì để tỷ lo cho. Em đừng khóc nữa nghe chưa? Dạ. Thôi tỷ ngủ đi. Em phải chăm sóc anh Khải đây. Nhớ lo cho sức khỏe của mình đó. Dạ. Kết thúc cuộc nói chuyện với Sinh, giờ Long Ly rối như tơ và cô quyết định. Beng beng beng beng. Mọi người thức dậy hết cho tôi. Trời ơi động đất. Tường Lam hét. Cháy nhà. Tường Vân chạy nhanh khỏi phòng xuống lầu. Sóng thần. Tường Hài nhảy xuống cầu thang. Có trộm hả? Tường Xuân cũng lao theo. Gì đi dép tỉ? Tường Nghi hỏi khi vừa chạy xuống lầu đã gặp Ly. Sao không cho tụi em ngủ? Tường Phi mệt mỏi. Tỉnh ngủ hết chưa? Ly ngồi trên ghế nhìn cả đám còn ủ rũ. Dạ rồi. 9 cô gái xinh xắn đồng thanh. Giờ lên phòng thay đồ đi rồi nói chuyện. Ly tiếp tục nói. Dạ. Mọi người lại quay vào phòng. Khoảng 30 bộ sau. Đinh đi ô ô n g, đinh đi ô ô n g. Mimi ra mở cửa. Ly gọi Mimi đang ngủ trên vai mình dậy, làm cô bé bước đi loạn cả lên. AK, sao các anh đến đây giờ này? Mimi ngạc nhiên và hơi ngại ngùng vì lúc ra mở cửa cô thầm. Rủa người đang đứng ngoài đó. Đại loại là như thế này, đồ chết bầm. Đồ dở hơi. Nữa đêm ca ở nhà ngủ. Đồ bệnh hoạn. Đi chết hết đi. Tỷ tỷ yêu dấu của em triệu tập đó. Thiếu Hùng vươn vai. Dạ các anh vào đi. Chắc lúc nãy Mimi rủa bọn anh nhiều lắm AK. Khởi Thiên khoác tay lên vai Mimi. Dạ đâu có. Nói xong Mimi chạy một mạch vô nhà. Em có bị điên không Enzo? Công tài cáu. Hi hi, ngồi đi và im lặng nghe tôi nói. Phương Ly nở một nụ cười hiếm hoi. Dạ thưa tỷ tỷ. Cả bọn đồng thanh rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Xin lỗi vì đã gọi mọi người vào giờ này, nhưng tôi không thể đợi đến sáng được. Phương Ly nhỏ nhẹ nói mà mắt thoáng buồn. Biết đi dép sao còn? Khắc Hạo định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Ly đành ngậm ngùi câm luôn. Tường Sinh vừa gọi cho em. Ly lại tiếp tục. Casino đang gặp rắc rối. Thuận Khải đã bị thương. Sao? Tất cả bất ngờ khi nghe tin này nhưng vẫn không dám nói thêm lời nào vì Ly lúc này đang giận điên người. Vì thế bây giờ chúng ta phải bỏ cuộc chơi ở đây mà về giúp Sinh và Khải. Ly ngưng hẳn nhìn mọi người. Em sẽ về. Tường Vi nhanh miệng. Em về. Tường Lam. Em cũng về. Các cô gái còn lại nói. Bây giờ Lam, Lâm, Phi, Vân, Nghi, Xuân, Hải sẽ về cùng anh. Và Hùng. Long chỉ vào từng người một quyết định. Không, em muốn về cơ. Mimi không chịu thua anh chị. Em phải ở bên tỷ chứ Mimi. Khởi Thiên ôm lấy Mimi. Anh cũng nên ở lại với tỷ anh Long AK. Tường Nghi lên tiếng. Không, anh phải về cùng Khải. Long nhất quyết. Anh nghĩ học sinh của trường sẽ tha cho tỷ sao? Tường Vân nói. Anh phải giúp tỷ đối phó với bọn Lòng Lan Dạ Sói đó. Đi dép, Phong và Hạo về thay tôi nha. Long suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý và cho hai chàng này về. Ok, tóm lại là 6 đứa sẽ về cùng anh Hùng. Phong, Hạo và Tài. Ly chỉ vào 6 cô em gái cùng 4 chàng trai. Những người khác ở lại. Dạ, tất cả đồng thanh. Giờ thì các anh ở lại đây ngủ luôn đi. Sáng về cùng tụi em. Lam có nhã ý, không? Ly phản đối. Sao vậy tỷ? Khuya rồi mà. Tường Nghi hỏi. Họ là những con ma háo sắc không thể chứa trong nhà được. Ly bỏ lên lầu. Tỷ. Các cô gái cố gắng năn nỉ. Mimi tiễn khách. Ly ca quay lại mà đi thẳng. Thôi đi. Enzo chỉ nghĩ cho các em thôi mà. Anh Phong than thở rồi đi về cùng mấy thằng bạn. Xin lỗi các anh nha. Tường Vi ngại ngùng. Tại tỷ thương Tường xinh lắm nên mới. Tụi anh hiểu mà. Khắc Hạo an ủi Vi. Các em vào nhà ngủ đi. Dạ. Chào các anh. 6 chiếc mô tô lao vun vút trong màn đêm. Giờ này Sài Gòn vẫn đông đúc náo nhiệt như ban ngày. Cuộc vui chưa hết mà giờ họ phải chia nhau ra thêm lần nữa. Ngày mai người đi kẻ ở, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Có những khó khăn gì đang chờ họ? Những con người tuổi ăn, tuổi chơi mà giờ phải lao đầu vào xã hội. Cuộc sống đôi khi bất công như thế đấy. Cách chương.